Chương 1578, lớn cứu tinh. Chiếc này siêu cấp xa hoa du thuyền chi phí vượt qua 1,5 tỷ đô la Mỹ, hơn nhiều bình thường máy bay tư nhân cũng đắt hơn nhiều lắm, là trên thế giới cao quý nhất du thuyền một trong, tính an toàn có thể hầu như cũng là đương thời số 1, mặc dù là ở trên biển rộng gặp phải bão táp, đại khái S.U.S.T. cũng có thể bình an vượt qua. Vì lẽ đó Charlie ở trên biển tâm tình là 10 phần buông lỏng. Hắn lần này là ở Hawaii nghỉ phép, sau đó mang theo hai cái mới ra đạo Hollywood nữ minh tinh, cùng đi ra biển du ngoạn, này đối với hắn mà nói, chỉ là rộn rịp công việc thường ngày bên trong một loại bình thường thả lỏng. Dĩ vãng hắn cũng thường thường cưỡi chiếc này siêu cấp xa hoa du thuyền ra biển, xưa nay đều chưa từng xảy ra vấn đề gì. Ngay tại lúc hắn buông lỏng nhất thời điểm, David người lại đột nhiên làm khó dễ. David An xuyên người tiến vào có mười mấy, bọn họ phân bố ở mỗi bên cái bất đồng trên cương vị, đột nhiên đồng thời làm khó dễ, ngay lập tức liền đem Charlie bên người thân thủ tốt nhất bảo tiêu quét sạch. Hữu tâm toán vô tâm bên dưới, mấy người hộ vệ căn bản không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, liền thân bên trong số súng ngã xuống đất bỏ mình. Còn lại đều là công việc phổ thông nhân viên, ở thẻm hoàn mỹ David đám người trước mặt căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Trong thời gian ngắn nhất liền bị khống chế được. Tất cả những thứ này phát sinh thời điểm, Charlie đang ở cả chiếc du thuyền xa hoa nhất trong chủ phòng ngủ cùng hai cái Hollywood người mới phục vụ phiên vân. Tốt đẹp chính là cách âm hoàn cảnh để hắn đối với bên ngoài phát sinh tất cả hồn nhiên không hay. Làm vẫn luôn ẩn thân ở thuyền viên gian phòng David xuất hiện ở Charlie trước mặt thời điểm, Charlie đều vẫn là mộng bức trạng thái. Sau đó, hết thảy đều ở David khống chế bên trong. Nhìn như vững như thành đồng vách sắt siêu cấp du thuyền, một khi bên trong bị người thẩm thấu, tất cả an toàn phòng hộ đều không có phát sinh tác dụng, hầu như trong nháy mắt liền sụp đổ. David bức bách thuyền viên lái du thuyền xa rời Hawaii gần biển, đi tới nơi này mảnh xa cách truyền thống đường hàng không vùng biển quốc tế trên. Ở màn đêm bao phủ xuống, một màn nhân gian thảm kịch ở Charlie trước mặt trình diễn, để hắn không khỏi muốn rách cả mí mắt. David đem trên du thuyền ngoại trừ chính hắn sắp xếp thẩm thấu vào người cùng với Charlie ở ngoài mọi người toàn bộ giải đến tầng 2 trên bong thuyền, một chữ đẩy ra quỳ một dãy lớn, sau đó hắn mang tới mấy người đại hán dựa theo chỉ thị của hắn, lấy tay súng lần lượt từng cái điểm danh giống như đem những này người toàn bộ giết chết. Hai cái Hollywood người mới cũng không thể may mắn thoát khỏi, Charlie trơ mắt mà nhìn hai cái vừa còn cùng hắn ở trên giường phúc vũ phiên vân vưu vật. Đối diện đồ phu nòng súng thời gian lộ ra tan vỡ cùng thần sắc tuyệt vọng, sau đó thêm gắn ống ham thanh súng lục đột xuất hơi yếu ngọn lửa, ở trầm thấp tiếng súng qua đi, hai cái gợi cảm vưu vật như bao tải giống như té nhào vào trên bong thuyền, co quắp mấy lần phía sau liền quy về vắng lặng. Lúc này tầng 2 bong tàu thật sự là máu chảy thành sông, David nhìn những này bị hắn phái người tàn sát vô tội thuyền viên thi thể ngang dọc tứ tung nằm nhất địa, chẳng những không có bất kỳ khó chịu. Ngược lại là có một loại khát máu vui vẻ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hắn mưu hoa 10 năm đại sự rốt cục một lần thành công. Rất nhanh hắn liền muốn thu được $100 tỷ di sản loại khoái cảm kia. Ai nói tiền không xài hết liền sẽ không muốn muốn càng nhiều tiền đều là một mẹ sinh, đều là khoa hách gia tộc thành viên trọng yếu. Dựa vào cái gì Charlie liền nắm giữ gia tộc tuyệt đại bộ phận của cải, còn có khoa hách gia tộc mang tới mạnh mẽ địa vị xã hội. Mà hắn David cũng chỉ có thể cầm người bình thường xem ra vô pháp đánh giá chia hoa hồng ăn no chờ chết những này chia hoa hồng cùng chút ít cổ phần. Theo David chính là Charlie răng trong hàm răng lộ ra ngoài một chút canh thừa thịt. Ngội, là đối với hắn siêu cường đầu thai năng lực một loại bố thí. David xưa nay đều không có đánh mất dạ tâm, chỉ là hắn ở làm khó dễ trước rất tô tờ ẩn giấu này loại dạ tâm, cuối cùng mới một lần thành công. Hắn để cho thủ hạ người đem những thi thể này toàn bộ cất vào túi, dùng dây thép gô lên vật nặng phía sau từng cái đẩy mạnh biển rộng. Vùng biển này đã xa cách nước Mỹ bản thổ, cũng xa cách Hawaii quần đảo, hơn nữa truyền thống hải vận đường hàng không cũng không có đi qua nơi này, trên căn bản không có thuyền từ nơi này dặm đường quá, ở mênh mông vô bờ mênh mông trên biển rộng, những thi thể này vứt bỏ xuống, là vĩnh viễn đều sẽ không bị người tìm được. Charlie trơ mắt mà nhìn những công việc này nhân viên thi thể như hạ sủi cảo giống như bị ném vào biển rộng, nội tâm của hắn là tuyệt vọng, bởi vì hắn biết cái tiếp theo liền đến phiên mình. David đem du thuyền lấy được vùng biển quốc tế bên trên, hiển nhiên không có ý định để chiếc này du thuyền lại trở về. Hắn nhất định là đã nghĩ xong rời đi phương pháp, nói không chắc ở ngoài tầm mắt thì có thuyền của hắn chỉ đi theo, đến thời điểm hắn trực tiếp ly khai du thuyền, đồng thời đem chiếc này giá trị mười mấy ư cờ Mỹ Kim trên biển cung điện đánh đắm, là có thể tiêu sái về nước Mỹ bản thổ mưu đoạt gia sản. Charlie không nghĩ tới chính là, David còn ghét bỏ trực tiếp mưu đoạt gia sản quá phiền phức, thu thuế cũng quá cao, lại còn pháo chế được một phần di chúc đến. Càng để Charlie cảm thấy bi ai là, hắn thật sự là không có bất kỳ lựa chọn, dù cho biết ký xong cũng là chết, hắn vẫn như cũ chỉ có thể bé ngoan ký tên. Nghĩ đến những thứ này, Charlie liền không khỏi bi thương từ bên trong đến, hắn nắm bút nhẹ tay nhẹ run rẩy do dự một lúc lâu, đi qua nội tâm mãnh liệt giao chiến, cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng cựu hận, hắn rơi lệ đầy mặt ở trên di chúc ký xuống tên của chính mình, đồng thời dựa theo David yêu cầu đem thời gian viết thành một năm trước. David từ tâm phúc đại hán trong tay tiếp nhận tấm kia di chúc, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì phía sau, không khỏi vui mừng khôn nguôi, không nhịn được thoải mái sướng nở nụ cười. Charlie thì lại mặt xám như cho tàn, cụt hứng ngã ngồi ở trên bong thuyền, trong lòng mất đi hết cả niềm tin. David sau khi cười xong, chậm rãi đem mắt ánh sáng rơi vào Charlie trên người, ung dung thong thả no ý nói, Charlie, ngươi biết không cũng bởi vì ta so với ngươi chậm mấy năm sinh ra. Tất cả vầng sáng đều tập trung ở trên người ngươi, từ nhỏ đến lớn ngươi đã bị cho rằng gia tộc người nối nghiệp bồi dưỡng, mà ta giống như là bị chuồng nuôi sủng vật thượng đế, loại cảm giác đó thực sự là quá tệ, ta xin thề ngươi chưa từng có lãnh hội qua. Cũng may ta rốt cục chờ đến hôm nay, ngươi biết đây là cảm giác gì sao? David vừa nói một bên từng bước một đi tới Charlie trước người, đồng thời đem trong tay miệng lớn súng lục viên đạn lên đạn. Mặc dù ở vào thời điểm này, David vẫn như cũ duy trì 10 phần cẩn thận, hắn trước sau cùng Charlie giữ vững đầy đủ an toàn cự ly. David chậm rãi giơ tay lên súng, nhắm ngay Charlie chán, sau đó mang trên mặt một tia nụ cười tàn nhẫn, nói, Charlie, ta bây giờ cảm giác chính là trời rốt cục sáng. David ngẩng đầu nhìn đen như mực màn trời, phảng phất thấy được dương quang minh mị tương lai, hắn từng chữ no ý nói, Charlie, ca ca của ta vĩnh biệt đi. Charlie chậm rãi nhắm hai mắt con người. Hắn đã không có bất kỳ may mắn trong lòng, hắn biết sau một khắc đầu của chính mình cũng sẽ bị viên đạn đánh thành dưa hấu nát. Giống như, khoảng cách gần như vậy xạ kích, hắn khả năng cũng không kịp nghe được tiếng súng, cũng đã bị đánh trúng, sau đó ý thức đem rơi vào bóng tối vĩnh hằng bên trong. Lúc này Charlie tràn đầy đối với sợ hãi tử vong cùng đối với vận mệnh không cam lòng. Sở hữu trăm tỷ tài sản kiêu hùng. Muốn cái gì dạng hưởng thụ được không tới không nghĩ tới mình mới hơn 40 tuổi, nhân sinh liền muốn lấy như vậy một loại thảm thiết phương thức hướng đi chung kết. Đang lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến. Tiếng cười kia cũng không lớn, nhưng phảng phất ở mỗi người vang lên bên tai, vô cùng rõ ràng. David sắc mặt khó coi quay đầu lại gọi nói, ai ai đặc biệt sao đang cười? David vừa nãy đang nổi lên tâm tình, hưởng thụ từ lúc sinh ra tới nay vui sướng nhất thời khắc. Là ai vào lúc này sát phong cảnh phát sinh tiếng cười đến? Lẽ nào lời của lão tử như thế buồn cười không? David mấy cái tâm phúc đại hán đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng nghe đến tiếng cười, có thể tiếng cười kia cũng không là bọn hắn ở giữa bất cứ người nào phát sinh tới. Trên bong thuyền trừ bọn họ ra mấy cái, chính là David cùng Charlie. Charlie đã hai mắt nhắm chặt nên tiếp tử thần đến, mà David thì tại khơi thông hắn này 20-30 năm đến gặp hết thệ bất ức. Bọn họ tự nhiên không thể phát sinh cười như vậy thành. Cái kia còn có thể là ai? Mọi người đột nhiên nghĩ đến, liền ở nửa giờ trước đây, bọn họ ở đây cái trên bong thuyền chu diệt mười mấy du thuyền công nhân viên, đồng thời đưa bọn họ vứt xác biển rộng, chẳng lẽ là nghĩ tới đây, tất cả mọi người không nhịn được dùng mình một cái, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Đây nếu là ở trên đất bằng, bọn họ còn không lại đột nhiên sản sinh liên tưởng như vậy, dù sao coi như xác suất rất thấp. Nhưng vẫn là có thể xuất hiện khách không mời mà đến. Nhưng nơi này là mênh mông biển rộng A, hơn nữa còn là xa cách truyền thống đường hàng không hẻo lánh hải vực, ngoại trừ mấy cái ở buồng lái này trị thủ người ở ngoài, tất cả người sống đều ở nơi này. Buồng lái này cách tầng 2 bong tàu hơn 100 mét, bên kia âm thanh vô luận như thế nào đều sẽ không truyền tới, coi như là có thể truyền tới. Mấy cái thuộc hạ như thế nào có gan tử cười nhạo David đây? David cũng phát hiện mình mấy cái tâm phúc đại hán một mặt biểu tình quái dị, hiển nhiên bọn họ vừa nay đều không có há mồm. David không khỏi một trận kinh ngạc, cái kia mới vừa tiếng cười là ai phát sinh tới? Chẳng lẽ là nghe nhầm rồi? Các ngươi đã nghe chưa? David hỏi. Ông chủ, Ngài là tiếng cười nói sao? Một tên trong đó đại hán liền vội vàng nói, chúng ta cũng nghe đến rồi, bất quá đó cũng không phải ta biết. David thiếu kiên nhẫn no ý nói. Cứ việc David cũng không tin quỷ thần, bất quá lúc này lại cũng không khỏi có chút trong lòng sợ hãi, dù sao ở đây vừa giống như là tu la trường giống như, những công việc kia nhân viên lúc sắp chết kêu rên tuyệt vọng như liền ở bên tai vang vọng giống như, hiện tại này mênh mông trên biển rộng lại truyền đến kỳ quái tiếng cười. Thật sự là có chút thật là quỷ dị. Charlie cũng đã mở mắt ra, cổ của hắn lung bên trong phát sinh khanh khách thanh âm, lộ ra đáng sợ nụ cười, nói, David, ta cũng nghe. Đến tiếng cười kia, nhất định là Hải Sắt Lâm các nàng oan hồn. Hải Sắt Lâm chính là lần này bồi Charlie cùng đi ra biển hai tên Hollywood mới một người trong. Nguyên bản này hai cái mới diễn viên cho rằng dựa vào Charlie cái này khoa hách gia tộc trưởng môn nhân, tương lai tinh đồ nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Cái nào sợ các nàng cũng rõ ràng bản thân chỉ là Charlie đồ chơi, nhưng Charlie này loại đẳng cấp đại lão, chỉ cần ngón tay đầu khe trong hơi hơi lọt một chút đi ra, đều đủ các nàng vinh hoa phú quý cả đời. Hai người trẻ tuổi nữ diễn viên có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ở đây có trên biển di động cung điện chống đỡ siêu cấp xa hoa trên du thuyền, lại nổi lên một trường tuyệt mệnh sắc cơ, hai người minh tinh mộng vừa mới bắt đầu, cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. Có thể tưởng tượng được, này hai cái nữ diễn viên ở lúc sắp chết thời gian biết bao không cam lòng. Ngươi câm miệng cho ta, David điên cuồng kêu to nói, bọn họ sống sót ta cũng không sợ, bất quá là một bầy kiến hôi hiện tại cũng chết rồi, ta còn sẽ sợ bọn họ? Có thể là trên mặt của ngươi đã viết đầy hoảng sợ, Charlie lập tức nói. Hắn từ lâu đối với còn sống không ôm bất kỳ hy vọng gì, vì lẽ đó cũng là không đếm xỉa đến, căn bản không sợ chọc giận David. David trên mặt nổi cả gân xanh, hắn mạnh mẽ nâng súng nhắm ngay Charlie, nghiến răng nghiến lợi no ý nói, vậy ta liền để cho ngươi trước tiên đi gặp Thượng Đế, không là đi gặp Ma Vương, đi cùng ngươi Hải Sắt Lâm làm bạn đi. Nói xong, David liền điên cuồng kéo cò súng, mà Charlie từ lâu dự liệu được tất cả những thứ này, hắn cả người run lên, hai mắt nhắm chặt nên tiếp tử vong đến. Nhưng mà, Charlie đợi mấy giây, nhưng không nghe thấy tiếng súng, cũng không có bất kỳ cảm giác đau. Lẽ nào ta còn chưa kịp có cảm giác, liền đã chết? Charlie trong lòng toát ra ý nghĩ này. Bất quá hắn lúc này cũng không có trong truyền thuyết cái kia loại gần chết trải nghiệm, cái gì cả người lướt nhẹ phiêu cùng với thiên đường giống như thánh ánh sáng, là toàn bộ không có, hơn nữa mình còn có thể cảm nhận được gió biển thổi ở trên người loại cảm giác đó. Charlie thử mở mắt ra, hắn nhất thời thấy được một màn kỳ quái. David bộ mặt thật dữ tợn không ngừng kéo cò súng, nhưng cái kia cò súng như là bị bằng sắt ở giống như, bất luận hắn dùng sức thế nào, đều vẫn không nhúc nhích. Charlie vào đúng lúc này thậm chí quên mất sợ hãi tử vong, hắn tò mò nhìn rút ra như gió David, lòng nói đây là chơi cái nào, một ra tay kia súng có trầm trọng như vậy sao? David thời khắc này nội tâm là hỏng mất, hắn cũng không biết tại sao này đem súng giống như là kẹt giống như, hoàn toàn giữ bất động. Kinh khủng hơn là, hắn muốn đem súng ném mất đồng thời đổi một thanh thời điểm, liền phát hiện này đem súng hình như là bị cường lực nhựa cao su dính vào trên tay hắn giống như, làm sao ném đều ném không mở. Thật chẳng lẽ là quỷ hồn đến lấy mạng? David trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, cả người nổi da gà, một hồi đã thức dậy, bị biển gió vừa thổi, càng la một hồi dùng mình một cái. Chủ đạo đây hết thể tự nhiên là ngự kiếm mà đến Hạ Nhược Phi. Kỳ thực Hạ Nhược Phi ở phát hiện chiếc này du thuyền thời điểm, David thủ hạ đã hoàn thành thảm tuyệt nhân hoàn tàn sát, đang ở đem từng bộ di thể hướng về trên biển quăng. Cũng chính là tình cảnh này đưa tới Hạ Nhược Phi chú ý, hắn ở ngự kiếm bay đi chiếc này siêu cấp xa hoa du thuyền quá trình bên trong, Charlie cùng David đối thoại tự nhiên cũng đều bị hắn nghe được, lần này đối thoại để Hạ Nhược Phi đối với toàn bộ sự tình có cái hiểu đại khái. Cộng lại đây là huynh đệ huyết ở tường nhà giàu ân oán A, Hạ Nhược Phi đối với Charlie cùng David đều không biết, không thể nói là nghiêng về ai. Bất quá hắn nội tâm tự nhiên là sẽ không tán đồng David. Dù sao Charlie cũng không có bạc đãi David, khoa hách gia tộc vẫn luôn là như vậy, trọng điểm bồi dưỡng một cái người nối nghiệp, cái khác cùng một đời tộc nhân cũng có thể áo cơm không lo, quá xa hoa lãng phí sinh hoạt, mà David nhưng là muốn Charlie mệnh, đây chính là thân KKA có thể gặp lòng người này đã hoàn toàn vặn mẹo. Hơn nữa David còn giết mười mấy người vô tội, như thế tàn bạo diễn xuất, tự nhiên sẽ gây nên Hạ Nhược Phi phản cảm.